Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 413. Chương 413: Hoài nghi nhân sinh sát thủ. Giờ phút này, Tuyết Lăng Vương trong thân thể, toàn thân đều tràn ngập linh lực. Linh lực tại cải tạo Tuyết Lăng Vương thân thể. Nó đồng tử toát ra sáng rực quang huy. Đây là một loại thần vận. Tuyết Lăng Vương trong ánh mắt, đối tự nhiên toát ra cảm kích thần sắc. Lúc trước đối phương bức bách nó giao ra tim, là một cái khai linh trí Lăng Vương. Tuyết Lăng Vương trong lòng đối tự nhiên là có hận ý. Thế nhưng là tự nhiên phản hồi Tuyết Lăng Vương linh lực, để Tuyết Lăng Vương đối tự nhiên dâng lên lòng cảm kích. Tuyết Lăng Vương đầu đối tự nhiên trên dưới đong đưa, giống như tại cảm tạ tự nhiên. Sau đó chậm rãi lui lại, quay người chạy, rất nhanh liền biến mất tại mênh mông trong đêm tối. Tận đến giờ phút này, Thạc Phong, Hòa Diệp, Mục Vân, Nghiêm Sương bọn họ mới đi tới. Cô Tùng Thác, người không sao chứ? Mục Vân Nghiêm Sương thấp hạ thân, lung lay cô Tùng Thác. Giờ phút này cô Tùng Thác đã sớm đã hôn mê, cánh tay hắn bị búa chặt thương tổn, máu chảy một chỗ, mà lúc trước lại bị Tuyết Lăng Vương cắn một cái, sợ vỡ mật, sớm đã bị hoảng sợ ngất đi. Mục Vân Nghiêm Sương vội vàng sai người dơ lên cô Tùng Thác đi. Nàng cũng không cầu Tuyết Lăng Vương chi tâm, bởi vì nàng biết chính mình theo tự nhiên trong tay không đoạt tới được Tuyết Lăng Vương chi tâm. Hòa Diệp huynh, chúng ta cũng theo đó phân biệt a. Cảm tạ ngươi dẫn ta đến Man Cổ Tuyết Sơn. Mục Vân Nghiêm Sương rời đi về sau, tự nhiên xoay đầu lại, nhìn nói với Thạc Phong, Hòa Diệp, như là đã hoàn thành nhiệm vụ, tự nhiên cũng chuẩn bị trở về hiện thực thế giới. Không khách khí, vậy ta đi. Thạc Phong, Hòa Diệp hướng tự nhiên cười cười, nói, ta cũng gấp cùng ta thê tử gặp mặt, về sau hữu duyên lời nói, chúng ta tại gặp mặt đi. Có thể, tự nhiên vừa cười vừa nói, đáng tiếc, ta lập tức liền muốn rời khỏi Mục Vân Ký, kiếp này sợ là khó có thể gặp mặt. Tự nhiên thâm thẳm ở trong lòng bổ sung một câu, đưa mắt nhìn Thạc Phong, Hòa Diệp rời đi. Tự nhiên chuyển động vòng tay, liền rời đi Mục Vân Ký. Các loại lúc xuất hiện lần nữa đợi, tự nhiên vừa tốt xuất hiện tại trong biệt thự. Lần này đi Mục Vân Ký, tổng cộng đợi một tháng không đến, mà trong thế giới hiện thực thời gian mới qua chừng 2 giờ. Tự nhiên nhìn một ít thời gian, mới 2 giờ rưỡi xế chiều hai bên. Tự nhiên nhàn nhàm chán, chuẩn bị tiến về Lam Chỉ Vận công ty, nhìn xem chính mình hai cái lão bà là làm sao công tác. Tiện tay cho Lam Chỉ Vận gọi điện thoại, hỏi một chút đối phương công ty địa điểm. Uy, người tốt. Vẻn vẹn vài giây đồng hồ, đối phương thì tiếp thông điện thoại. Đối diện truyền tới một có chút thanh âm ôn nhu, Lam tiểu thư, người tốt, ta là Tự Nhiên, ta muốn hỏi một chút, người công ty địa điểm ở nơi nào? Tự Nhiên nói ra. Thế nào, người muốn tới sao? Lam Chỉ Vận hỏi. Tự Nhiên sờ mũi một cái nói ra, đúng vậy a, dù sao ta lão bà tại ngươi công ty công tác, ta dù sao cũng không có chuyện gì, thì tới xem một chút. Địa điểm tại Vui Sướng Giao Lộ, XX ngân hàng chính đối diện cao ốc, tên gọi Nhã Tư Đồ Trang Điểm Tập Đoàn, đối diện. Lam Chỉ Vận nói ra. Được, ta biết. Tự Nhiên nói xong, liền cúp điện thoại. Tự Nhiên cúp điện thoại về sau, liền đi ra ngoài, chuẩn bị ra khu biệt thự về sau, ngồi xe đi qua. Tự Nhiên ra biệt thự cửa lớn, đi ở bên ngoài trên một con đường, đối diện ven đường, ngừng lại một cỗ đời cũ màu đen xe con, ghế lái vị phía trên, ngồi đấy một cái đeo kính đen thanh niên. Hắn trong tay cầm một tấm hình, phía trên người chính là Tự Nhiên. Mục tiêu đã xác định, có thể động thủ. Kính đen thanh niên khóe miệng phác họa ra một cái tà mị nụ cười, để xuống ảnh chụp, sau đó móc ra một thanh ngân sắc súng lục nhỏ, kéo mở an toàn, nhắm ngay Tử Nhiên bóng lưng. Bành, bóp cò, một khỏa kim sắc viên đạn đánh về phía Tử Nhiên. 500.000 tới tay. Cái này nhiệm vụ cũng quá đơn giản một số, mở hết thương. Súng, về sau, kính đen nam tử không hứng thú lắm nói ra. Nhìn cũng không nhìn Tử Nhiên liếc một chút, bởi vì trong mắt hắn Tử Nhiên đã là cái chết người. Ta phải lập tức rời đi, gây nên cảnh sát chú ý thì không tốt, kính đen thanh niên sau khi nói xong, liền chuẩn bị mở xe rời đi. Bất quá đúng lúc này, hắn chà chà ánh mắt, bởi vì hắn phát hiện, ở trong mắt chính mình hẳn phải chết người, nhưng như cũ hoàn hảo không chút tổn hại đi tại trên đường. Cái này khiến kính đen nam tử ngơ ngác, phải biết trước kia hắn động thủ, nổ súng về sau, liền không có đang nhìn ám sát mục tiêu, bởi vì nổ súng về sau, không ra 2 giây, mình muốn ám sát mục tiêu, nhất định ngã trong vũng máu. Nhưng là bây giờ, chính mình lại thất thủ. Cái này khiến kính đen nam tử có chút không dám tin tưởng. Cho tới nay, hắn thương pháp theo không có đi ra sai lầm, đều là nhất kích mất mạng. Nhìn đến 2 tháng không có luyện, liền thương pháp đều có chút lạnh nhạt. Kính đen nam tử còn tưởng rằng là chính mình vấn đề. Mang theo cười khổ nói một mình một tiếng, sau đó lần nữa giơ súng lên, hướng Tử Nhiên sau lưng nã một phát súng. Lần này, kính đen nam tử chuẩn bị nhìn đối phương ngã trong vũng máu. Lần này, ngươi cần phải ngược lại a, sai lầm giống nhau, ta cũng sẽ không phạm lần thứ hai, kính đen thanh niên một mặt tự tin nói ra. Trong lòng bắt đầu ngầm thừa nhận đếm xem, nhất, hai, ba, làm mấy đạo 3 giờ đợi. Kính đen nam tử không bình tĩnh, bởi vì trong mắt hắn hẳn phải chết người, vẫn như cũ chậm rãi trên đường đi tới, vẫn như cũ một chút sự tình đều không có. Cái này khiến kính đen nam tử ngẩn người. Súng lục viên đạn tốc độ tại mỗi giây chừng 300 thước, giữa hai bên khoảng cách 200 mét không đến. Chính mình nổ súng đồng thời, mấy đạo nhất thời đợi, đối phương thì cần phải trúng đạn ngã xuống đất. Nhưng là bây giờ mấy đạo ba, đối phương vẫn như cũ không có việc gì. Kính đen nam tử chân mày hơi nhíu lại, hắn cảm giác được không thích hợp. Lần này 500.000, giống như không phải dễ cầm như vậy. Hắn không biết là cái nào phân đoạn xảy ra vấn đề. Vì cái gì súng vang lên về sau, đối phương không có một chút sự tình. Ta cũng không tin ta, giết không ngươi. Kính đen nam tử khẽ cắn môi, súng lục nhắm ngay Tử Nhiên bóng lưng. Phanh phanh phanh, lần này, kính đen nam tử liên tục bắn 3 phát. Nhìn ngươi có chết hay không, kính đen nam tử cắn răng nói ra. Nhưng là rất nhanh, cả người hắn ngồi dậy, gỡ xuống kính đen, có chút nghẹn họng nhìn chân chối nhìn phía xa vẫn tại đi Tử Nhiên. Kính đen nam tử có chút ngẩn người. Chính mình rõ ràng liên tục bắn 3 phát, trước sau hết thảy mở 5 phát súng, có thể là đối phương vẫn như cũ một chút sự tình đều không có. Không có đạo lý a, kính đen nam tử cả người đều có chút mộng bức. Đây là hắn làm sát thủ nhà nghề đến, gặp phải quỷ dị nhất một màn, rõ ràng mở mấy phát, hắn không nghĩ ra đối phương vì cái gì không có ngã trong vũng máu. Chẳng lẽ hết đạn, kính đen nam tử có chút mộng bức mở ra hộp đạn, phát hiện bên trong còn có 2 viên đạn, sau đó đem hộp đạn lắp đặt, lần nữa đối Tử Nhiên bóng lưng mở 2 phát, viên đạn là đánh đi ra, tiếng súng cũng vang, thế nhưng là người lại không ngã xuống đất. Cái này khiến kính đen nam tử có chút hoài nghi nhân sinh. Đến cùng là người kia khá là quái dị, còn là mình đánh vạt ra. Là một cái sát thủ nhà nghề, hắn xưa nay sẽ không xuất hiện viên đạn đánh vạt ra hiện tượng. Hơn nữa còn là gần như thế khoảng cách, kính đen nam tử nhớ đến có chút vò đầu bứt tai. Không nghĩ ra cái nào phân đoạn xảy ra vấn đề, mà vẫn như cũ chậm rãi đi trên đường Tự Nhiên.